thả xuống cũng là một loại may mắn. Mong ngươi sau này tự lo lấy. Dứt lời, ông lão xoay người đi vào trong cửa lớn. Ghi nhớ lời dạy của tôn sư. Ngưu Hữu Đạo dùng hai tay nâng ngọc bội lên bái, sau đó nhìn theo. Chờ cửa lầu cắt đóng lại, hắn mới đứng dậy, lật xem ngọc bội trong tay. Cung Lâm Sách mỉm cười đi xuống bậc thang, nói. Sư đệ, sau này mọi người chính là đồng môn sư huynh đệ. Ngưu Hữu Đạo lập tức chấp tay với mọi người. Xin chào chư vị sư huynh, sư tỷ. Mọi người khách sáo hàn huyên một phen. Cung Lâm Sách vỗ vỗ bả vai hắn. Được rồi, không cần khách khí. Sau này sẽ có người giúp ngươi đưa quần áo tới. Đổi quần áo rồi thì hãy đến nghị sự điện, có chuyện thương lượng với ngươi. Mọi người tản đi, Nghiêm Lập mỉm cười lấy Ngưu Hữu Đạo, cũng xoay người đi. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt, suy tư một lúc, cũng xoay người rời đi. Trên bậc thang dưới núi, hắn đụng mặt với Quảng Phương Nghi. Trong lúc cùng đi xuống bậc thang khúc khuỷu, Quảng Phương Nghi thì thầm. Đều nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, ngươi quỳ đúng là sảng khoái, trong lòng sợ là không thoải mái. Ngưu Hữu Đạo một tay chống kiếm, một tay mân mê ngọc bội, hơi lắc đầu. Ông ấy đã cao tuổi, làm tằng tổ phụ của ta còn được. Ta quỳ xuống, ông ấy cũng nhận lên, chẳng có gì không thoải mái. Không lâu sau khi hai người quay trở lại biệt viện Mao Lư, Văn Mặc Nhi tới, còn có mấy nữ đệ tử mang mấy bộ xiêm y tới. Ra mắt trưởng lão. Văn Mặc Nhi dẫn hai vị đồng môn cười tủm tỉm hành lễ. Không cần khách khí. Ngưu Hữu Đạo xua tay nói, chúng ta lại gặp mặt. Văn Mặc Nhi cười gật đầu, sau đó chỉ vào xiêm y nói. Đây là đồ vật do trưởng môn sai đệ tử đưa tới, để trưởng lão thay đổi rồi đi nghị sự điện. Từ nay về sau, ba người đệ tử chính là do tông môn sai bảo tới cho trưởng lão, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của trưởng lão. Có chuyện gì xin cứ việc sai bảo chúng đệ tử. Làm phiền. Ngưu Hữu Đạo khách khí nói, rồi ra hiệu cho Quảng Phương Nghi qua nhận xiêm y. Sau khi đi vào trong, đổi lại bộ xiêm y màu tím đi ra, hắn đã đường đường chính chính mặc lên trang phục của đệ tử Tử Kim Động. Bên hông có bốn sợi đai lưng màu vàng óng ánh rủ xuống tượng trưng cho thân phận trưởng lão của Ngưu Hữu Đạo. Trưởng môn và những người già trong phái đeo 5 sợi đai, cấp bậc trưởng lão là 4 sợi, cấp bậc đệ tử chấp sự là 3 sợi, đệ tử lâu năm là 2 sợi, đệ tử bình thường 1 sợi, còn đệ tử sơ cấp không có đai. Thân phận địa vị khác biệt, đãi ngộ được hưởng trong môn phái tất nhiên cũng khác. Trong sân nhìn thấy, Vu Chiếu Hành và Vân Cơ quay sang nhìn nhau. Biết mọi người đang đợi mình, Ngưu Hữu Đạo không ở lâu. Văn Mặc Nhi dẫn đường cho hắn tới nghị sự điện. Đến nơi, Văn Mặc Nhi không có tư cách vào trong nên chờ bên ngoài, nhìn Ngưu Hữu Đạo một mình đi vào. Người trong điện vẫn là mấy người lúc bái sư đã gặp, khách khí một lượt, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe xong, Ngưu Hữu Đạo hơi nhướng mày. Mấy người này ngươi một câu, ta một câu, chính là yêu cầu bí phương rượu. Thân là đệ tử Tử Kim Động, không có cái gọi là sản nghiệp tư nhân. Tất cả mọi thứ đều phải thuộc về quyền điều khiển phân phối thống nhất của tông môn. Đạo lý này không chỉ Tử Kim Động, đặt ở môn phái nào cũng giống nhau. Mồm năm miệng mười, Ngưu Hữu Đạo cười híp mắt nghe. Nhìn dáng vẻ hắn khí định thần nhàn, Nghiêm Lập âm thầm cảm thấy không ổn. Ông ta hiểu rõ kẻ này, không phải quả hồng mềm mặt người nắng bóp. Đợi mọi người nói hết, Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại. Ý trưởng môn thế nào? Dù sao Cung Lâm Sách cũng hơi lúng túng, nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Nói vậy không phải là làm khó ngươi, mà môn quy với ai cũng giống nhau. Qua một trận đại hiến dài hơi, tài lực của tông môn đã tiêu hao khá nhiều, trong môn lại còn có rất nhiều đệ tử phải nuôi. Đương nhiên, chủ quyền quy về tông môn, quyền quản lý vẫn do ngươi tiếp tục phụ trách. Ý ngươi thế nào? Ý như thế nào? Ngưu Hữu Đạo vốn dự định giao cho bên này, nhưng hiện giờ hắn lại không muốn cho bất kỳ ai. Hai tay chống kiếm, mười ngón gõ gõ. Hắn đột nhiên nói. Ta không có ý kiến. Ta tuân theo quyết định của tông môn. Có điều việc này ta không làm chủ được. Mọi người cau mày, Cung Lâm Sách nghi hoặc. Lời ấy nghĩa là sao? Ngưu Hữu Đạo. Không dối gạt chư vị, thời điểm tham gia bí cảnh Thiên Đô, ở Thiên Cốc xảy ra chút chuyện, suýt nữa thì mất mạng. Vì giữ mạng, ta đã hiến bí phương cho Tòa Như Lai. Bây giờ ta lại qua tay giao cho ở đây thì không biết Tòa Như Lai có ý kiến gì. Nếu không,